Cốt nhục xà đàn, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy còn lấy thuốc ra, cầm bình Povidan ra nói, cô kiên nhẫn một chút, thuốc này sẽ giải độc, đừng khóc nhé. Tôi nhìn anh ấy cười tươi, đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp. Khi mua đồ, tôi không nhớ rõ anh ấy đã mua thứ này. Trương Tân Trúc lại lấy bông tăm, cẩn thận xử lý từng vết thương trên tay tôi, rồi rắc bột thuốc. Dùng băng gạc băng lại từng vết thương. Không dùng băng dính, anh ấy chỉ lấy băng gạc dán sát vào, rồi cười nói. Đây là Peppa Pig, nếu là các bạn nhỏ khác, họ cũng dùng loại này thôi. Vì trong vườn trẻ thường xuyên có những đứa trẻ đùa nghịch bị chảy xước, thực ra chúng cũng không bị thương nặng hay chảy máu, nhưng chúng thích được yêu thương và chăm sóc. Vì thế, tôi đã mua rất nhiều băng dán có hình hoạt hình, mỗi lần chúng bị va chạm. Tôi dán lên và coi như là khen thưởng. Chúng sẽ ngừng khóc ngay lập tức, rồi khoe với các bạn khác, coi đó là một phần thưởng. Về nhà, chúng cũng sẽ giữ băng dán đó. Tôi không nghĩ Trương Tân Trúc lại biết đến điều này, không khỏi bật cười. Nhưng nhìn ánh mắt sáng ngời của anh ấy, tôi bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút gì đó kỳ lạ. Vội vàng ho nhẹ một tiếng, tiếp theo phải làm gì? Mẹ tôi, bà ấy không giống như thích ăn sống, mà là thích máu. Đặc biệt là máu của tôi. Khi ở trong bếp, bà rõ ràng còn có thể ngửi thấy mùi máu trên người tôi. So với máu lươn, bà càng thích máu của tôi hơn. Mẹ cô có vấn đề, nhưng từ từ hãy bàn đến. Trương Tân Trúc dùng lưỡi lime qua đôi môi khô khốc, rồi đập vỡ cái bình sứ kia, rồi lấy ra một tờ giấy vàng lớn, đốt trên mảnh sứ vỡ. Vó lẽ anh ấy lo sợ bên trong còn thứ gì sống, nên dùng lửa để thiêu hủy hoàn toàn. Tôi không thể làm gì khác ngoài giúp xé giấy, liền hỏi. Vừa rồi, thứ từ miệng vết thương của tôi chảy ra là cái gì vậy, rắn con? Trương Tân Trúc liếc nhìn tôi, nói nhẹ nhàng. Toàn bộ cái bình đó giống như đều là rắn. Anh ấy sợ tôi chưa hiểu, nên nhấn mạnh thêm. Tôi không nói mấy con rắn được điêu khắc bên ngoài, mà toàn bộ bên trong bình thực chất là rắn. Nhưng cụ thể thế nào, phải hỏi dì Đinh mới rõ. Cô lấy máu để nuôi cái bình đó, rồi mỗi đêm đặt dưới giường. Ngoài việc giúp mẹ cô mang thai, nó có thể được xem như một loại huyết tế. Cái bình rắn này được tạo ra để tặng cho nhà họ Từ, huyết mạch của nhà họ Từ sẽ nuôi rắn con trong đó. Trương Tân Trúc nói đến đây, giọng nói trở nên lạnh lẽo hơn. Anh ấy khẽ thở dài, nhìn vào việc bố cô chuẩn bị thức ăn cho mẹ cô. Rồi chuyện bắt cô lấy máu, có lẽ họ biết rõ tất cả. Tay tôi đang xé giấy bỗng khựng lại, suýt chút nữa để lửa bén vào tay. Trương Tân Trúc nhanh chóng đẩy tay tôi ra, cười nói. Tôi chỉ đang đoán thôi, nhìn những mảnh sứ cháy đen, anh ấy ném toàn bộ số giấy còn lại tôi đang cầm vào lửa. Được rồi, dọn dẹp chút đi, chúng ta đến nhà dì Đinh, nhìn những tờ giấy bị ngọn lửa thiêu rụi, tôi thở dài nói. Khi còn nhỏ, ba mẹ tôi đúng là đã từng nghĩ đến việc đem tôi cho người khác nuôi. Hồi đó, chính sách kế hoạch hóa gia đình rất nghiêm ngặt. Khi đó bố tôi còn làm việc, nên không được phép sinh thêm con. Nói là muốn cho đi nhưng thật ra mọi thứ đã được tính toán trước. Trương Tân Trúc khẽ ho một tiếng, cười nói. May mà cô không gặp mẹ tôi. Mẹ tôi rất muốn có con gái, hận tôi và anh trai tôi. Hai đứa con trai toàn là oan gia, nếu nuôi nổi, tôi cũng chẳng làm đạo sĩ như bây giờ. Anh ấy lấy con gà trống vừa bị giết, dùng túi ni lông bọc lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, đến nhà dì Đinh, tôi sẽ làm món gà tam ly cho cô ăn, thử xem tay nghề của tôi. Tôi phát hiện túi lớn của anh ấy thật sự chứa đủ mọi thứ. Sau khi chắc chắn đống giấy đã cháy hết, tôi thu dọn đồ đạc còn lại rồi cùng Trương Tân Trúc ra ngoài. Nhà dì Đinh nằm không xa công viên đó. Trương Tân Trúc dẫn tôi đến, nói là mang gà đến tặng nhưng lại chẳng hề để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của dì. Anh ấy cứ tự nhiên dẫn tôi vào nhà, chẳng chút khách sáo. Cách Trương,